99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644. Một nam một nữ phát ra loại thanh âm này, có thể làm gì? Đường Mộng Dĩnh thân thể thẳng tắp lui về phía sau nằm ngã xuống. Chén trong tay rơi đến trên mặt thảm. Chất lỏng màu đỏ rất nhanh choáng tại trên mặt thảm, thấm xuống dưới. Lệ Tư Thừa mắt lạnh đối đãi, nhìn chung quanh một vòng, đem cửa sổ mở ra. Buổi tối hôm nay gió thật to, rất lớn. Cửa sổ vừa mở ra, gió lớn liền lập tức trút vào, đem màn cửa song xa toàn bộ thổi đến thật cao. Lệ Tư Thừa nhìn một cái phía dưới, rất cao, nơi này là tầng cao nhất, đoán sơ qua chỉ ít hơn 40 tầng. Từ nơi này nhảy đi xuống mà nói, không khỏi quá không thực tế. Lệ Tư Thừa trầm ngâm chốc lát, kiểm tra trái phải một vòng, cuối cùng trốn vào trong toilet, cởi ra quần nút thắt, đem nút thắt bộ phận lật ra đến. Bên trong có một cái nho nhỏ hốc tối. Hốc tối bên trong, thình lình cất giấu một cái nho nhỏ bịt kín túi. Trong túi áo, một cái lam bảo thạch thập tự giá bông tai, thình lình chứa ở trong đó. Tĩnh Tẩu, kế hoạch có biến, thỉnh cầu trợ giúp, chấm chấm. Nửa giờ về sau, Tĩnh Tẩu mang theo một cái cao lớn hộ vệ áo đen cùng nhau lên Đông Phương Quốc tế cao ốc. Hộ vệ áo đen một thân áo da màu đen, dáng người cao gầy, mang theo một cái kính râm, thoạt nhìn uy vũ bá khí. Canh giữ ở cửa ra vào bảo tiêu đều biết Tĩnh Tẩu, từng cái chào hỏi về sau, Tĩnh Tẩu chuyện đương nhiên đi đến Đường Mộng Dĩnh ở tại phòng, đưa tay gõ cửa một cái, nói ra: "Tiểu thư, là ta." Trong phòng sau nửa ngày mới mở cửa, Tĩnh Tẩu mang theo cái kia cao lớn hộ vệ áo đen cùng nhau đi vào. Ước chừng mười mấy phút về sau, Tĩnh Tẩu mới một mặt cười trộm đi ra. Bên ngoài bảo tiêu trông thấy Tĩnh Tẩu vẻ mặt này, có chút hiếu kỳ mà lại gần. Lập tức chỉ nghe thấy bên trong truyền đến binh lánh bang lang thanh âm. Thanh âm là từ trong toilet truyền tới, tăng thêm Tĩnh Tẩu vẻ mặt này, những người hộ vệ kia càng tò mò hơn. Hỏi, thế nào? Một cái nam một cái nữ trong nhà cầu phát ra loại thanh âm này, có thể làm gì? Tĩnh Tẩu một mặt ngươi thực không hiểu chuyện biểu lộ nhìn hộ vệ kia một chút. Hảo hảo bảo vệ, có gì cần lại đi vào. Không có việc gì chớ vào đi quấy rầy. Bọn bảo tiêu cũng là một mặt lão tài xế biểu lộ, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tĩnh Tẩu dẫn mang tới bảo tiêu một lần nữa đi vào trong thang máy. Rất nhanh liền xuống, nơi này cách âm hiệu quả rất tốt. Như vậy một thủ, liền thủ đến ngày thứ hai đại thiên sáng lên. Bảo tiêu đội đội trưởng nhận được một trận đến từ phía trên điện thoại. Kết nối về sau, chỉ nghe thấy bên kia nhào đỉnh đầu mặt ngừng một lát thống mạ. Đường Thanh đâu? Nữ nhân kia chạy đi chỗ nào chết? Một mực trong phòng, cùng cái họ kia Lệ cùng một chỗ, để cho nàng nghe điện thoại. Bất luận nàng đang làm gì, lập tức cho ta một lời giải thích. Trong vòng một đêm, nàng phụ trách 5 đến 6 cái cửa khẩu toàn bộ đều bị cảnh sát bắt. Tổn thất bao nhiêu ngươi biết không? Tổn thất còn không quan trọng. Những tên khốn kiếp kia giấy nhắn tin còn tìm hiểu nguồn gốc. Sờ lên tổng bộ, nhìn chuyện này nàng làm sao cho ta giải quyết. Bảo tiêu tâm run lên, biết rõ cái kia trong đó tính nghiêm trọng, cũng không để ý cái gì sao sao tôn ti, đem dự bị thẻ ra vào mở cửa ra. Đi vào về sau, phát hiện trong phòng căn bản không có Đường Mộng Dĩnh thân ảnh. Làm sao lại thế? Chẳng lẽ một đêm đều không trở lại đi ngủ? Bảo tiêu trong lòng kinh hãi, nhanh đi xem xét cửa phòng rửa tay. Tiện tay vặn một cái, cửa liền mở ra. Bên trong Đường Mộng Dĩnh cùng cả người bên trên chỉ có một đầu đồ lót nam nhân, đều bị trói thành bánh tét, miệng đều bị mấy tầng băng dán quấn lại. Trông thấy hắn tiến đến, nhao nhao đều một mặt xin giúp đỡ mà giằng co. Bảo tiêu đội trưởng quá sợ hãi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hô lớn: "Xong đời, đã xảy ra chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.